Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2492, bá tuyệt, thập đại cổ lộ phần cuối khu vực, đại đạo luân âm nổ vang, đây là vô thượng đạo lực ở bắn ra, xé nứt thiên địa, vòm trời đều tản đi, ngôi sao lớn trong vũ trụ đồng loạt vỡ diệt, hình ảnh kinh thế. Hơn nữa một khi đại đạo lá trà giáng thế, đại đạo thụ chính là tự niêm phong lại quanh thân khu vực. Vào lúc này ai người bên ngoài không cách nào giết đi vào, mà bên trong người muốn triển khai chém giết, tranh cướp đại đạo lá trà. Mỗi một cái đại đạo thụ phụ cận đều nghịch loạn thông thiên chùm sáng. Thế nhưng kịch liệt nhất điên cuồng liền thuộc về tiên thiên đạo thể. Trong cơ thể hắn tựa hồ phong ấn 3000 đại đạo, tựa hồ muốn đan xen vào nhau, bùng nổ ra vô thượng đạo lực. Tiên thiên đạo thể mạnh mẽ không cần nói cũng biết, khí thôn vô tận tinh không. Hắn không ở bình tĩnh, bởi vì đại đạo lá trà đối với hắn mà nói quá trọng yếu. Được càng nhiều, hắn dung hợp đại đạo liền càng nhiều, chờ đợi công thành ngày. Chính là triệt để nhà vô địch, tiên thiên đạo thể ngạo thị cổ kim. Hắn đối với hắn tiềm năng quá tự tin. Một khi đại đạo triệt để hợp nhất, diễn biến táng thiên ấn. Đến thời điểm giết hết vũ trụ không có địch thủ. 10 cây đại đạo thụ, sắt quang che trời. Đây là cái thế chí tôn chém giết thủ đoạn vô địch. Mỗi một đòn đều bạo phát huy hoàng nhất sức chiến đấu. Đạo lăng vị trí đại đạo thụ, y nguyên kịch liệt cuồng loạn, nhưng là để bọn họ rung động chính là, nguyên bản kiếm phi hàn là chuẩn bị để đạo lăng vì hắn chiếm cứ một cái ghế, tranh cướp đại đạo lá trà, nhưng là vào lúc này, đạo lăng dĩ nhiên đổi khách làm chủ, tàn thể chảy ra chấn thế sát quang, trong khi chớp con mắt liệt không, ngươi đang tìm cái chết. Kiếm phi hàn triệt để nổi giận, toàn bộ mái tóc múa tung, cơ thể đều hóa thành một khẩu tuyệt đại kiếm thai, gầm lên liên tục, hắn không nghĩ tới đạo lăng lại dám tranh cướp hắn đại đạo lá trà. Điều này làm cho kiếm phi hàn lửa giận công tâm, một tiếng gầm thét vòng trời rung động, hắn ở vận chuyển kinh thế sức chiến đấu, toàn bộ bàn tay đều hóa thành một khẩu sát kiếm. Ở đây căn bản là không có cách sử dụng đồ vật, chỉ có thể di chuyển mạnh nhất sức chiến đấu. Kiếm phi hàn thực lực không cần nói cũng biết, đem hết toàn lực bạo phát, có thể uy hiếp cái thế chí tôn. Một trường này, dựng lên đến thời khắc, anh kiếm ngàn vạn đạo, mỗi một vầng đều óng ánh chói mắt, đồng loạt bôn tập mà ra, hiện lên hướng về đạo lăng. Sắp sửa thân thể của hắn đều xuyên thủng, hết thảy đều muốn nhấn chìm, rồi cũng bị ánh kiếm xé rách. Không chỉ là nơi này, thập đại ghế ngồi xếp bằng cường giả đều ở giao thủ. Ai không nghĩ đến càng nhiều đại đạo lá trà, một khi ra tay đều là đem hết toàn lực, tranh cướp đại đạo lá trà, làm người vẻ mặt kinh dị chính là phiêu phiêu như tiên. Như thơ như họa Tống Thủy Thu, như là một cái trích tiên tử, tóc đen phấp phới, nhan dung tuyệt mỹ, trong suốt như ngọc bàn tay đột nhiên giơ lên, cố nhiên xem ra yên tĩnh mà lại bình tĩnh, nhưng là mơ hồ nghe được biển gầm ầm ầm thanh âm. Tống Thủy Thu là cao quý thiên thủy phong thánh nữ, của nàng mạnh mẽ là không cần nghi vấn. Chỉ có điều rất ít cùng người tranh, đấu. Ngoại giới cũng không ai biết thực lực của nàng mạnh như thế nào. Đâu đâu cũng có sát kiếp nằm dày đặc tầng tầng hư không. Càng nhiều người ở quan sát kiếm phi hàn, khí thế của hắn càng diễn, bàn tay hóa thành một khẩu sát kiếm, đánh xuống ra ngàn vạn ánh kiếm, bao phủ đạo lăng. Đạo lăng chẳng lẽ muốn bị đánh giết? Không thể, hắn sức lực 10 phần, người bị tạo hóa thương, cũng dám tới trong này. Nói rõ hắn có vô địch sức lực. Ở bốn phía hãi hùng khiếp vía dưới ánh mắt, vạn ngàn ánh kiếm vạn vẹo đứng dậy. Đây là một cái thể sắc thả ra một loại vô pháp vô lượng hồng hoang loạn lưu. Hắn như là hóa thành một cái nội vũ trụ, phụt lên gian, vô tận ánh kiếm đều đang vạn vẹo, muốn nát tan. Đây là vô lượng kim thân lực lượng, một khi thả ra ngoài, thân thể tiềm năng vô pháp vô lượng, coi như là đạo lang hiện tại người bị tạo hóa thương, cũng có thể bạo phát vô địch sức chiến đấu. Hai đại chí cường va chạm mới vừa đan xen vào nhau thời khắc, trời rung đất run, thương cổ chi khí nộ ép mà đến. Một cái ở vũ trụ sơn bị phong ấn cổ đại cường giả trong nháy mắt thức tỉnh rồi. Toàn thể thần hà nhấn chìm vòm trời. Hắn khí thế so với kiếm phi hàn còn cường thịnh hơn một đoạn. Có thể bị vũ trụ sơn phong ấn một cái kỷ nguyên. Đều không phải người yếu. Một khi ra tay chính là lôi đình chi kích. Chín cái thánh phẩm long mạch dâng trào gào thét. Pháp lực ngập trời. Hai cánh tay của hắn mở rộng đi ra ngoài. Thời khắc này bá tuyệt vô biên. Một trưởng bổ về phía kiếm phi hàn. Một cái tay khác trưởng bổ về phía đạo lăng. Hắn rất thẳng thắn thô bạo. Muốn trực tiếp đánh giết kiếm phi hàn cùng đạo lăng. Cướp đi bọn họ đại đạo lá trà. Vô liêm sỉ. Kiếm phi hàn lôi đình cơn giận. Hắn còn không dùng bắt đầu tranh cướp người khác đại đạo lá trà. Nhưng là liên tiếp nhảy ra hai vị. Muốn đoạt đi hắn đại đạo lá trà. Thực lực nhược, đều lăn xuống đi. Sa bằng đáy mắt vẽ ra một đạn ánh sáng lạnh. Hai cái bàn tay đều đem hai người bọn họ che lại. Muốn trực tiếp đem hai người bọn họ vị đánh gục. Kiếm phi hàn tóc dày đầy đầu vũ động. Đều muốn hóa thành kiếm khí. Hắn ở bạo phát. Đây là lửa giận ở cuồn cuộn. Muốn bổ nứt cự trưởng. Tranh cướp xa bằng đại đạo lá trà. Thế nhưng thời khắc này. Hư không đều đang run rẩy, như là một đầu chân long ra uyên. Côn bằng liệt thiên. Khủng bố cực điểm tinh huyết lực lượng phun trào mà ra. Giết. Đạo lăng một tiếng giống to. Vô biên thương vũ rung động, thập đại đạo đài đều muốn theo ong ong đứng dậy. Thời khắc này hắn hung hăng bá tuyệt, vung lên vô địch quyền lực, nứt toác càn khôn. Một quyền này của hắn đều muốn lay động vùng vũ trụ này. Vô pháp vô lượng, đan dệt vạn đạo dấu vết, đánh ra thông thiên một đòn. Thật là to gan, Sa Bằng cùng kiếm phi hàn trong nháy mắt nổi giận. Bởi vì đây là đạo lăng lại một lần nữa ra tay. Hai cái nắm đấm mở rộng lại đây. Muốn đoạt đi hai người bọn họ đại đạo lá trà. Sa Bằng là ngay lập tức ra tay. Hắn diễn biến một môn kinh thiên động địa đại thần thông. Bởi vì hắn cảm giác được nguy hiểm. Cái này đạo lăng tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Hắn đem hết toàn lực thúc đẩy ra ngập trời trưởng lực. Muốn niêm phong lại đạo lăng quyền thế. Nhưng là đạo lăng quyền thế quá bá tuyệt. Vô pháp vô lượng. Như là một cái khủng bố nội vũ trụ. Đan dệt ra rườm ra mật văn. Có óng ánh vạn trượng vạn đạo dấu vết dâng lên mà ra. Cú đấm này xuyên thủng vạn đạo. Đập cho Sa Bằng bàn tay đều dạn nứt. Như là một tôn thần ma gia uyên, trong nháy mắt chụp vào đại đạo lá trà, đem cướp đi, vô liêm sỉ, lưu lại cho ta, Sa Bằng cả người đều nổ, vô cùng nhục nhã, bị một cái trọng thương người cướp đi đại đạo lá trà. Nếu là việc này truyền đi, thượng cổ cái kia một nhóm người mạnh nhất còn không biết sẽ làm sao chuyện cười hắn. Phế vật vô dụng. Cũng dám đến cuối giày ta chiến trường. Đại đạo lá trà đều là bản tôn. Kiếm phi hàn khí chất triệt để lột xác. Hắn thể sắc triệt để hóa thành một khẩu sát kiếm. Hắn đang sử dụng kiếm các chấn các thần thông. Toàn bộ thân thể đều dâng lên vô lượng kiếm nguyên. thậm chí ở hợp nhất. Đây là một môn không thể tưởng tượng nổi đại thần thông. Kiếm Phi Hàn thân thể hóa thành một khẩu tuyệt thế sát kiếm, dựng lên đến thời khắc, từng đường đen thui khe lớn ngang qua trên trời dưới đất. Mau nhìn, Kiếm Phi Hàn đã từng di chuyển một chiêu này, đánh cho bị thương cái Thế Chí Tôn. Người xung quanh trợn to trong mắt, Kiếm Phi Hàn đòn đánh này, bá tuyệt không gì sánh được. Đây là liều mạng chiêu số, lấy tự thân tiềm năng diễn biến vô lượng sát kiếm. Theo hắn điều động, thô to kinh nhật nguyệt ánh kiếm hiểu rõ vạn trượng, trực tiếp liền bổ về phía đạo lăng mi tâm. Rác rưởi, cút, đạo lăng trong con ngươi sát quang chập trùng, quả đấm của hắn giơ lên, như là một khẩu cang nứt vòm trời chuông lớn vang lên. Đây là vô địch quyền thế, trực tiếp đập cho này một ánh kiếm sụp nứt, khủng bố quyền lực trải rộng kiếm thể toàn thân, chấn Kiếm Phi Hàn toàn thể dạn nứt, ngũ tạng lục phủ đều sụp ra. Cho ta thành thật ở chỗ này, trong vòng một năm không được rời. Đạo lăng bàn tay phong ấn toàn bộ đạo đài, hắn một cái khác nắm đấm ở bạo phát, một đấm xuất ra, long phủ liệt không, vạn đạo dấu vết vận chuyển, đập cho càn khôn nổ tung. Còn có ngươi, cũng cho ta ở lại chỗ này, trong vòng một năm không được rời. Đạo lăng thanh thế quá khủng bố, va chạm chư thiên tinh đấu đều ở phá diệt. Hắn thể phách như là một cái mơ hồ vũ trụ, đan dệt vạn đạo dấu vết, va chạm xa bằng toàn thể đều đang run rẩy, động thiên đều muốn nứt toác. Hết chương.